Chương 628, triệt để hủy diệt. Cự quy thánh thành hộ thành trận pháp lai lịch cũng không nhỏ, chính là viêm quy tộc tốn hao ra tỷ hệ nở rất lớn mời giỏi về trận pháp chi đạo ngân sĩ thần tộc đế cấp tông sư chỗ bố trí đưa. Mặc dù cùng đế trận so sánh có chênh lệch, nhưng cũng có thể xưng nửa tòa đế trận. Vô cùng vô tận thánh đạo minh văn bao trùm toàn bộ cự quy thánh thành, nắm toàn bộ thánh thành toàn bộ đều bao phủ lại. Thứ nguyên không gian trạng, cự quy thánh tôn vị trí, đồng nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, không gian kia vòng xoáy nắm cự quy thánh tôn trói buộc chặt, làm cự quy thánh tôn động đậy một thoáng đều có chút khó khăn. Hành động bất tiện, không có linh hoạt di chuyển, trên bầu trời tám đầu thiên thần cánh tay lập tức từ trên trời giáng xuống, toàn bộ vững vàng chộp vào cự quy thánh tôn ngàn dặm trên thân thể. Cách thiên thần cánh tay lực lượng sao mà lớn, cự quy thánh tôn vai trái trong khoảnh khắc liền bị một đầu thiên thần cánh tay bóp nát. Đồng thời song, chân, hai tay, cùng với thân thể toàn bộ bị thiên thần cánh tay bắt lấy, kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên, vô cùng cường hãn cự quy thánh tôn đều bị bóp nghiêm trọng biến hình. Cho ta nắm món đồ kia hủy, triệt để hủy. Viêm quy tộc trưởng tầm mắt dữ tợn, trong lòng tràn đầy phẫn hận, cái kia cự quy thánh tôn cho viêm quy tộc tạo thành tổn thất thực sự quá lớn. Lại cho hắn một cơ hội, hắn dù như thế nào đều sẽ không đem cự quy thánh tôn chế tạo ra, càng sẽ không nắm cự quy thánh tôn bày đặt tại trong thành thị khoe khoang. Âm âm tám đầu thiên thần cánh tay có thể bóp chết bất luận một vị nào bán đế tồn tại, chỉ cần bị thiên thần cánh tay bắt lấy, cự quy thánh tôn cũng không thể tránh được. Trong khoảnh khắc, ngàn dặm khổng lồ cự quy thánh tôn liền bị bóp chỉ còn lại có một đoàn đồng nát sát vụn. Đã từng hùng tráng nguy nga tuyệt thế máy mò cờ khôi lỗi, giờ phút này bi thương ngã trên mặt đất, khiến cho người thở dài không thôi. Ai có thể ngờ tới, bị coi là viêm quy tộc biểu tượng cự quy thánh tôn cuối cùng bị viêm quy tộc chính mình phá hủy. Cự quy thánh tôn thật là đáng sợ, không hổ là viêm quy tộc tối cường máy mò cờ khôi lỗi, nếu không phải tại cự quy thánh thành, viêm quy tộc trong đại bản doanh. Cự quy thánh tôn sợ là có thể đem toàn bộ viêm quy tộc đều cho đánh tan. Máy mò cờ thuật quả nhiên đáng sợ, viêm quy tộc tại máy mò cờ thuật phía trên còn không thể nói là đại lục tối cường. Thật không biết hiểu thiên cơ thánh thành bên trong mấy cái kia máy mò cờ thuật lưu phái đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hẳn là thật có thể chế tạo ra đế cấp máy mò cờ khôi lỗi không thành. Bằng không thì, kỳ thật theo ta thấy, cự quy thánh tôn chỉ có tại cái kia huyền bí linh hồn thể trong tay mới mạnh mẽ như thế. Trong tay viêm quy tộc lại là chưa hẳn. Bằng không cự quy thánh tôn cũng sẽ không một mực bày đặt tại cự quy thánh thành bên trong xem như bài trí. Toàn bộ cự quy thánh thành đều đang sôi nổi nghị luận, tất cả mọi người đều chú ý tới trận này kinh thiên động địa chiến đấu, đồng thời hàng loạt tin tức không ngừng theo cự quy thánh thành bên trong hướng đại lục các nơi khuếch tán. Dù sao cự quy thánh thành bên trong phát sinh tranh đấu không là chuyện nhỏ, đã có cần phải hướng các đại tu sĩ sau lưng những thế lực kia hồi báo. Hết thể tộc bên trong cường giả toàn bộ điều động, cho ta nắm vân thiên cổ quốc người hết thể đều bắt lại. Viêm quy tộc trưởng lạnh lùng ra lệnh. Không có cự quy thánh tôn, vân thiên cổ quốc những người kia như là trong lao không thú, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng viêm quy tộc, dù cho cái kia huyền bí linh hồn thể cũng không thể thay đổi cái gì. Hàng loạt viêm quy tộc cường giả phóng lên tận trời, dồn dập bay về phía thứ nguyên không gian trạng. Chuẩn bị đem những cái kia đáng giận vân thiên cổ quốc người toàn bộ bắt lấy. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào thứ nguyên không gian chạm thời điểm, lại phát hiện hết thảy vân thiên cổ quốc người toàn bộ đều đứng tại một chiếc cỡ lớn không gian thuyền bên trên. Cái kia chiếc không gian thuyền chính là viêm quy tộc đầu nhập chạm không gian tốt nhất thuyền một trong, không phải dân dụng giao thông thuyền, mà là quân sự chiến hạm. Âm âm chỉ thấy cái kia chiếc khổng lồ quân sự chiến hạm tản ra sáng chói vô cùng ánh sáng. Ầm ầm tại trong trạm không gian di động, tại không gian kia thuyền trước mặt có một cái vô cùng to lớn hắc ám vòng xoáy, phảng phất một tấm trong tinh không huyết buồn đại khẩu, đồ vật gì đều có thể thôn phệ xuống. Lúc này, cỡ lớn quân hạm một nửa thân thể đã lái vào hắc ám trong vòng xoáy. Không tốt, bọn hắn chuẩn bị mượn nhờ thứ nguyên không gian chi lộ chạy trốn. Viêm quy tộc cường giả thấy này, từng cái lên tiếng kinh hô, khó trách cự quy thánh tôn hội xông vào thứ nguyên không gian trạm. Đám kia vân thiên cổ quốc xem ra đã sớm ý đồ mượn nhờ thứ nguyên không gian chi lộ chạy trốn. Chỉ là thứ nguyên không gian chạm bên trong cỡ lớn quân hạm đều có rất mạnh phòng ngự cơ chế, nếu như không thể được đến tương ứng quyền hạn, căn bản cũng không khả năng khởi động. Nếu là bị cưỡng ép cắt đoạn, thậm chí khả năng trực tiếp tự hủy. Viêm quy tộc người làm sao đều không ngờ rằng, Vân Thiên cổ quốc người thế mà có thể tại trong chốc lát liền đem một chiếc cỡ lớn quân sự chiến hạm khống chế lại. Ngăn bọn hắn lại cho ta, quyết không thể để bọn hắn chạy trốn. Viêm Quy tộc trưởng lớn tiếng rít gào, tương đương tức đến nổ phổi. Tuy tiện liền có thể cướp đoạt bọn hắn Viêm Quy tộc máy mò cờ công trình, đem bọn hắn Viêm Quy tộc thiết trí quyền hạn cơ chế cùng bảo hộ cơ chế hết thảy bỏ qua, đơn giản liền là Viêm Quy tộc thất bại cùng sỉ nhục, khinh người quá đáng. Từ hôm nay muộn về sau, nắm máy mò cờ thiết bị bảo hộ cùng khống chế đặt ở hết thảy nghiên cứu hạng mục bên trong người thứ nhất. Viêm Quy tộc trưởng lạnh lùng nói, nếu như mình nghiên cứu ra tới đồ vật mình không thể khống chế, một mực bị người khác khống chế, trái lại đối phó người một nhà, cái kia còn nghiên cứu cái dám. Viêm Quy tộc mặt khác mấy cái nguyên lão nghe vậy hai mặt nhìn nhau, kỳ thật Viêm Quy tộc máy mò cờ sản phẩm bản thân bảo hộ tính cũng không kém, chỉ là hôm nay phát sinh trên người bọn hắn sự tình quá mức quỷ dị điểm. Bất quá, cái kia huyền bí linh hồn có thể cướp đi cự quy thánh tôn, lại nhẹ nhàng nắm một chiếc cỡ lớn quân hạm cướp đi, ngược lại cũng không phải làm người kinh ngạc sự tình. Một đám rác rưởi. Thức Vân Đồng lạnh nghiêm mặt, trong lòng tương đương phiền muộn. Đầu tiên là cự quy thánh tôn bị đoạt, sau lại là cỡ lớn quân hạm bị đoạt, Viêm Quy tộc bên trong đến cùng có đồ vật gì có thể không bị người khác cướp đi, xem ra Viêm Quy tộc máy mò cờ sản phẩm tại tính an toàn có thể lên mặt có rất lớn thai hoàng ẩm. Chúng ta Phúc Hải Thánh Quốc ngày sau mua sắm Viêm Quy tộc máy mò cờ sản phẩm nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Phúc Hải Thái Tử cũng là sắc mặt âm trầm nói. Viêm Quy tộc trưởng xuất lĩnh hai vị bán đế cấp nguyên lão tự mình ra tay, trước tiên phóng tới thứ nguyên không gian trạm, dù như thế nào đều không thể nhường những người kia chạy trốn. Bằng không, Viêm Quy tộc mặt đều sẽ bị mất hết. Ầm ầm nhưng mà, Viêm Quy tộc trưởng mấy người mới vừa tới đến thứ nguyên không gian trạm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang liền bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy ngã trên mặt đất cự quy thánh tôn bỗng nhiên hóa thành một đám lửa, nắm toàn bộ bầu trời nung đỏ. Cuồng bạo, hung mãnh, nóng bỏng, vô cùng vô tận năng lượng sóng xung kích điên cuồng hướng bốn phía quét ngang, nắm vừa mới xông vào thứ nguyên không gian trạm Viêm Quy tộc trưởng ba người trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tự bạo ai đều không ngờ rằng, triệt để tàn phế sau cự quy thánh tôn thế mà có thể tự bạo. Dù cho chế tạo ra cự quy thánh tôn Viêm Quy tộc chúng đại sư cũng không nghĩ tới, cự quy thánh tôn sẽ có tự bạo công năng. Cự quy thánh tôn tự bạo sinh ra uy năng cường đại dường nào, đứng núi chịu sào tám đầu thiên thần cánh tay trực tiếp liền bị đánh bay. Thứ hai Viêm Quy tộc ba tên bán đế cấp tồn tại cũng bị đụng bay ra ngoài, thánh thể rạn nứt, kém chút trực tiếp tử vong. Ngay sau đó, toàn bộ thứ nguyên không gian trạm cũng bị khủng bố sóng xung kích phá hủy. Hết thể thứ nguyên không gian cửa ra vào toàn bộ bị tạc sụp đổ. Cũng may thời khắc cuối cùng Tịch Thiên Dạ đám người quân hạm đã triệt để bước vào thứ nguyên không gian chi lộ bên trong, biến mất tại thứ nguyên không gian chỗ sâu, DS, mới có 1C.